bàn tay trung chân ngọc tiêm tước, mơ hồ có thể thấy được màu xanh nhạt mạch máu, 10 khỏa gót ngọc, trong suốt như châu, óng ánh phi thường, thỉnh thoảng uốn éo một cái, quá mức vì đáng yêu. Đinh Thọ nhịn không được cầm chặt nàng mắt cá chân, tinh tế thưởng thức, khi thì nhẹ nắm tìm kiếm nàng tinh tế xương cốt, khi thì xoa bóp nàng cái loại này trong suốt mềm mại chỉ châu, thậm chí tính trẻ con nổi lên trộn công nàng chân tâm.